Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 64, con trai quá thông minh cũng là một loại phiền não, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cảnh Dực đứng bên cạnh không hề tức giận trước hành động tranh sùng của Tiểu Tinh Tinh, ngược lại còn đưa tay nhỏ ra, xoa xoa đầu Tiểu Tinh Tinh. Diệp Ninh Uyển ngồi xổm đến tê cả chân, bèn ngồi xếp bằng xuống sàn. Tiểu Tinh Tinh chủ động ngồi vào lòng Diệp Ninh Uyển, dựa lưng vào lòng cô, ngẩng đầu nhìn Diệp Cảnh Dực đang ngồi trên ghế. Diệp Cảnh Dực cũng cúi đầu nhìn Diệp Ninh Uyển, hiểu rằng Diệp Ninh Uyển có chuyện muốn nói với hai anh em. Quả nhiên, Diệp Ninh Uyển lấy ra hai tập tài liệu đưa cho hai con trai, thương lượng với bọn trẻ. Chúng ta sẽ tạm thời ở đây một thời gian, nên mami sợ hai con buồn chán, muốn đưa hai con đến trường mẫu giáo học. Diệp Cảnh Dực mở tập tài liệu ra, im lặng lật từng trang, cậu bé lật rất nhanh, như thể chỉ lật qua loa, nhưng những ai hiểu rõ cậu bé đều biết, Diệp Cảnh Dực đã có thể thuộc lòng tất cả nội dung bên trong. Còn Tiểu Tinh Tinh thì trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ mặt khó hiểu, hỏi bằng giọng trẻ con. Trường mẫu giáo, ở đó có vui không ạ? Diệp Ninh Uyển xoa đầu nhỏ của Tiểu Tinh Tinh, nhỏ giọng nói. Ở đó có rất nhiều bạn nhỏ giống hai con để chơi cùng, Tiểu Tinh Tinh có thích chơi với các bạn không? Tiểu Tinh Tinh gật đầu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng, giống như những vì sao vụn vỡ rơi vào trong đôi mắt đen láy. Thích, con thích nhất là kết bạn. Diệp Ninh Uyển mỉm cười, nhưng đúng lúc này, giọng nói bình tĩnh của Diệp Cảnh Dực đột nhiên vang lên. Mami, tại sao mami đột nhiên muốn đưa con và Tiểu Tinh Tinh đến trường mẫu giáo? Chúng con chưa bao giờ đến trường mẫu giáo, hơn nữa con đã học xong tất cả các môn học đại học rồi. Tiểu Tinh Tinh cũng học đến cấp 3 rồi. Trường mẫu giáo đối với chúng con hoàn toàn không cần thiết, đó chỉ là lãng phí thời gian. Nói đến đây, Diệp Cảnh Dực còn lộ ra vẻ khinh thường thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa bọn họ đều mốc nghếch, hoàn toàn không có tiếng nói chung với bọn họ. Diệp Ninh Uyển nhìn dáng vẻ người lớn của Diệp Cảnh Dực, không nhịn được véo má cậu bé. Cô đương nhiên biết Diệp Cảnh Dực thông minh đến mức nào. Nếu không phải cô đột nhiên về nước, thì giờ này cậu bé đang mặc áo blau trắng làm thí nghiệm trong phòng nghiên cứu cùng một đám nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi. Chỉ là, Diệp Ninh Uyển thở dài, nói với Diệp Cảnh Dực, Dực Dực, con không thể lúc nào cũng chơi với Tiểu Tinh Tinh, con cũng phải có những người bạn cùng lứa tuổi khác chứ. Những lời này tuy có hơi phức tạp đối với một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng Diệp Ninh Uyển biết Diệp Cảnh Dực hiểu được. Đứa trẻ này vì quá thông minh, thông minh đến mức kiến thức của rất nhiều người trưởng thành cũng không bằng nó, nên có chút không hòa đồng. Diệp Cảnh Dực cũng không để tâm, cậu bé luôn thích ôm một cuốn sách tự mình đọc. May mà có Tiểu Tinh Tinh bầu bạn, nếu không Diệp Ninh Uyển thật sự không biết phải lo lắng đến mức nào. Nhưng Diệp Cảnh Dực lại không nghĩ vậy, cậu bé lạnh nhạt nói, con không cần bạn bè, có ba mẹ là đủ rồi. Diệp Ninh Uyển thở dài, con cái quá thông minh, quá độc lập thì đúng là có phiền não này. Bây giờ Diệp Cảnh Dực không muốn đến trường mẫu giáo, Diệp Ninh Uyển biết mình không thể thuyết phục được cậu bé. Thế là, cô lén véo vào chân mũm mĩm của Tiểu Tinh Tinh, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với bé. Cách chương.